Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1147, tùy tiện nói một chút. Xin lỗi, liền hai canh, thức đêm vô lực, trong giả thiên phần, miệng đường nối, đại chiến đến có chút vội vàng gian, bá vương bị giết chết rồi. Đấu thiên vương như nến tàn trong gió, giờ khắc này ở lực lượng tinh thần của phong che chở cho. Cấp tốc khôi phục kim thân, sắc mặt nhưng là trắng bệch, ánh mắt ảm đạm, nào có hôm nay thiên vương ra trận bá đạo, thiên vương trấn tam giới. Trong chớp mắt, thành thiên vương bên trong chuyện cười lớn, truy sát Vương Bình không thành, liền mang theo hai vị sư đệ bị giết chết. Phong đều tự mình ra trận rồi. Được rồi, một tiếng quát lạnh, vang vọng tứ phương, phong bóng mờ hiện ra. Bóng mờ cũng có chút lay động. Giờ khắc này, tức giận hiện trên mặt. Lý Trấn, người thật muốn cùng bản tọa chém giết đến cùng. Trấn Thiên Vương Vọng Thiên, người gọi ai? Ta không biết, ta lại không phải Lý Trấn. Những người khác nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Có người nhẹ rên một tiếng. Còn Trang, Lý Việt, trưởng binh sứ đại đệ tử Lý Việt. Nói cùng thật giống như. Kết quả đây, Phong có lẽ nhân phẩm không ra sao. Nhưng tư lịch tuyệt đối lão. Sơ võ thời kỳ lão nhân. Hắn hô lên Lý Trấn. Vậy tuyệt đối chính là Lý Trấn. Phong gọi một câu. Kết quả, này mấu chốt. Trương Đào bỗng nhiên một quyền đánh ra. Đánh lén, người khác đều ngừng tay. Hắn bỗng nhiên đến rồi một quyền. Đấu thiên vương nổi giận gầm lên một tiếng. Phong cũng lực lượng tinh thần bạo phát. Đồng thời giết hướng Trương Đào. Trương Đào cấp tốc lùi về sau. Mắng, ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Sóng vai trên, đánh chết bọn họ. Bọn họ đi vào chính là vì cướp đoạt cửu hoàng ấn. Sớm không vào muộn không vào. Hiện tại đi vào, tuyệt đối là vì bảo vật. Phương Bình vội vàng nói tiếp, không ngừng cửu hoàng ấn. Phong ở bên ngoài, trấn áp tam giới các cường giả, đã thống nhất tam giới, tái lập thiên đình, muốn khôi phục ngày xưa thiên đình thông báo. Lời này vừa nói ra, chấn động nhân tâm. Hắn, bên kia, Hồng Vũ đột nhiên gầm dữ dội nói, là hắn. Ta nói không phải ta, các ngươi nhất định phải đuổi ta. Ngoặc kép, Phong đều bối rối. Điều này cũng có thể kéo tới trên đầu mình. Địa quật trùng kiến thiên đình, cùng mình có quan hệ gì? Hồng Vũ vừa mới còn đang giúp hắn. Quay đầu vì bỏ rơi này nồi, chớp mắt đem oan ức đập đến trên đầu hắn. Vô liêm sỉ, là ngươi. Trấn hải sứ mấy người có chút nửa tin nửa ngờ, có thể lập lại thiên đình một chuyện, cũng xác thực để bọn họ cách ứng, đều cực kỳ không sảng khoái. Phương Bình vội vàng nói, là hắn còn sắc phong tứ đế tam sứ bát vương, đấu thiên là mới đấu thiên đế, vừa mới chết chính là đời mới bá thiên đế, còn có một cái bị ta tiêu diệt, vẫn diệt thiên đế. Chấm ngoặc kép, Phong sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, yêu ngôn hoặc chúng. Phương Bình hừ lạnh nói, có phải là, chính ngươi không biết sao? Đấu thiên, bá vương lại không phải không từng xuất hiện, ngươi thật sự cho rằng tất cả mọi người cũng không nhận ra. Giờ khắc này, Trấn Thiên Vương sâu xa nói, ai nói không phải đây? Trước lão phu còn nghi hoặc. Này mới lên cấp thiên vương từ đâu tới? Hóa ra là đấu thiên. Đấu thiên, bá vương đều là ngươi một mạch. Nói như vậy, năm xưa trong bóng tối một mũi tên bắn giết Mạc Vấn Kiếm cũng là ngươi môn nhân rồi. Phương Bình hơi nghi hoặc một chút. Cái gì bắn giết Mạc Vấn Kiếm? Giờ khắc này, ma đế cũng không mở miệng. Liếc Phong một mắt, không lên tiếng. Cái này cũng là chuyện cũ. Đế phần chuyện cũ, năm đó ở đế phần, 10 đế vây giết chính mình, Đế Tôn có thể giết hắn sao? Khi đó hắn đã bày ra thánh nhân cấp thực lực. Bất quá, có người âm thầm ra tay. Một mũi tên bắn lại đây, kém chút bắn giết năm đó thánh nhân cấp thực lực hắn. Đương nhiên, sau đó giả chết thoát thân cùng mũi tên này cũng có quan hệ. Nếu không phải là như thế, tam giới đều sẽ không tin tưởng hắn chết rồi. Một ít đế cấp muốn giết hắn, không đơn giản như vậy. Phong ánh mắt âm lãnh, nhìn về phía Trấn Thiên Vương, một lát mới nói, là thì lại làm sao? Mạc Vấn Kiếm đã chém giết địa chiến, việc này từ lâu đi qua. Trấn Thiên Vương kinh ngạc liếc mắt nhìn Mạc Vấn Kiếm, người lúc nào giết? Mạc Vấn Kiếm sắc mặt lãnh đạm, thấy hắn xem ra, lạnh nhạt nói, năm đó ra đế phần, thuận tay giết. Trấn Thiên Vương gật gù, cũng không nói nhiều, cười nói, thì ra là như vậy. Địa chiến, sắc phong tứ đế, phong, người thật lớn quyết đoán, không sắc phong cửu hoàng sao? Nếu không đem cửu hoàng đồng thời sắc phong, ngươi là hoàng trung hoàng, như vậy không phải càng tốt hơn? Thiên đình lập lại, tứ đế sắc phong, ngươi dã tâm vẫn đúng là không nhỏ. Phong Thiên Vương lạnh lùng nhìn hắn, thiên đình, không phải Ngô lập lại, oan ức này, quá to lớn rồi. Phong Thiên Vương cũng là không nói gì, điều này cũng có thể vung cho ta. Nhưng hiện tại, có một số việc khó nói, môn hạ bốn đại đệ tử, không phải không ai nhận thức. Trấn Hải Sứ mấy người đều rất phẫn nộ, Phong liếc bọn họ một mắt, nhìn lại một chút bên kia Hồng Vũ, càng thêm căm tức, Hồng Vũ oan ức này lại vung cho mình. Giờ khắc này, Phong cũng là không quản, hừ lạnh nói, thiên đình lập lại, đó là Hồng Vũ môn hạ người làm. Hồng Vũ, có một số việc, chính ngươi làm, vậy thì chính mình đảm đương, còn chưa tới phiên ngươi để hãm hại bản tòa. Hai người vừa mới còn mặc chung một quần, chớp mắt này, trở mặt rồi. Hồng Vũ cười nói, Phong Thiên Vương, ta nói rồi ta không phải Hồng Vũ, cũng không tư cách đi lập lại thiên đình. Nhân vương mới từ ngoại giới tiến vào, thiên đình là ai trùng kiến, nhân vương chẳng lẽ không biết? Phương Bình trong lòng không nói gì, hai người này đều không phải vật gì tốt, vừa mới còn tưởng rằng hai người một nhóm, bây giờ nhìn lại cũng là như vậy, mỗi người có tính kế. Giờ khắc này, Phương Bình hừ nói, ai biết các ngươi xảy ra chuyện gì, ngược lại mới thiên đình, ai người đều có. Bao quát địa hoàng một mạch người, phong thiên một mạch người, địa hoàng thần triều người, ta làm sao biết đến cùng ai trùng kiến. Ngoặc kép, nói là nói như vậy. Phương Bình lại bổ sung, bất quá phong thiên một mạch vì xác lập thiên đình địa vị, trấn áp nhân loại chúng ta đúng là thật. Phong nhìn hắn, lạnh nhạt nói, Phương Bình, có một số việc không thể nói lung tung. Ngay vào lúc này, Lê Chử sâu xa nói, quá phức tạp rồi, phức tạp như vậy, chư vị, không bằng trực tiếp động thủ, rửa sạch một phen quên đi. Phong, Hồng Vũ, nhân tộc, này ba mạch, đều rất phức tạp, ba bên, thiên vương không ít, bất quá cái khác thiên vương cũng không ít, loạn mà, vậy thì càng loạn một điểm được rồi. Đều giết chết quên đi. Càn Vương, Khôn Vương, Trấn Hải Sứ, Thiên Khôi, Thiên Cực, Tốn Vương, Cấn Vương, Ma Đế, ngoài ba phe cường giả cũng không ít. Lời này vừa nói ra, Phương Bình tức giận nói, trang cái gì trang, người dưới trướng hữu thần tướng Cổ Xuyên cùng Thiên Du đều bị sắc phong làm 36 thánh một trong, người cũng là cùng bọn họ một nhóm. Còn trang, ngoặc kép, cục diện là càng ngày càng rối loạn. Lê Chử nở nụ cười. Phương Bình, bản vương đúng là có chút ngạc nhiên. Một vị thiên vương, thậm chí phong thiên vương tự mình đứng ra, đều không thể giết ngươi. Vừa mới ngươi trái lại kém chút giết đấu thiên. ngươi là cái gì thực lực? Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình, kém chút giết Thiên Vương, còn kém điểm bị mọi người lãng quên rồi. Cái tên này, cường có chút đáng sợ rồi. Phương Bình lạnh lùng nói, làm gì, rời đi tầm mắt, ta vừa muốn liên thủ mọi người tiêu diệt Phong Thiên một mạch. Ngươi lập tức liền đem mục tiêu tập hỏa nhân loại. Lê Trử, ngươi cho rằng ngươi có thể che giấu ta? Chuyện của ngươi, ta biết cũng không ít. Ngươi đúng là thật lớn năng lực. Năm đó tiêu diệt liên thủ với Phong Thiên Vương trưởng ấn sứ. Sau chính mình tự mình hợp tác với Phong. Ngươi cho rằng ta không biết. Một cái tọa trấn địa quật, một cái cô treo hải ngoại. Địa quật cùng hải ngoại đều là các ngươi vật trong túi. Cố ý quấy nhiễu tam giới, nhấc lên đại loạn, để tam giới đại chiến bạo phát, tử thương vô số, cuối cùng để chính các ngươi kiếm lợi. Hôm nay nếu không là Phong không nghị đấu thiên chết rồi, ngươi cũng sẽ không ra tay. Ngươi cùng Phong điểm này hoạt động, ta không biết sao, trước không nghĩ vạch trần ngươi mà thôi, còn thật sự coi chính mình ghê gớm, có thể tính kế chúng sinh. Lê Trử than một tiếng, khẽ cười nói, bản vương không muốn cùng ngươi ngụy biện. Phương Bình biết ăn nói, tam giới đều biết, thôi đi. Phương Bình giễu cợt nói, Trang vô tội, ngươi hiện tại nói, ngươi không giết chết trưởng ấn sứ, là ngươi làm ra, ngươi chính là chó lợn không bằng đồ vật. Dám nói sao? Ngươi dám nói, hôm nay ta liền dám giúp ngươi tiêu diệt một vị thiên vương. Ngươi nói giết ai thì giết, ta nhân tộc không tiếc bất cứ giá nào. Âu chú ý lại ra ngươi. Phương Bình giễu cợt nói, năm đó tiêu diệt trưởng ấn sứ, chính mình bị thương, bản nguyên trọng thương, đi tìm miêu thụ muốn miêu quả chữa thương. Ta đã sớm hỏi ra rồi. Hơn 2000 năm chuyện, ngươi nói cho ta, ngươi đúng là hơn 100 năm trước mới sinh ra. Vô nghĩa đây, ngoặc kép, gốc gác bị lột sạch. Lê Trử y nguyên trên mặt mang theo nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nói cái gì nữa rồi. Trấn Thiên Vương cùng Võ Vương nhìn Phương Bình. Được đó, tiểu tử, ngươi là thật biết rồi cái gì? Vẫn là tùy tiện nói lung tung. Thời khắc này, Khôn Vương bọn họ đều là sắc mặt biến đổi. Khôn Vương bỗng nhiên có chút phẫn nộ lên. Vẫn cho là tam giới đều ở chính mình nắm trong bàn tay. Hiện tại mới phát hiện, lão tử cái gì cũng không biết. Bên kia, Nguyệt Linh bên người, Thiên Cực nuốt nước miếng rồi. Này đều tình huống thế nào? Phức tạp, đều rất nham hiểm a. Tam giới còn có nhiều như vậy cố sự, ta cũng không biết. Trưởng ấn sứ bị giết chết rồi, Lê Trử tiêu diệt trưởng ấn sứ hợp tác với Phong, kết quả trưởng ấn sứ chết rồi, Lê Trử lại duy trì cùng Phong hợp tác, Hồng Vũ cũng dính líu một tay, hình như cũng cùng Phong có hợp tác. Quan hệ này phức tạp không có cách nào đi hiểu rồi. Còn có Phương Bình cái tên này cũng rất đáng sợ a. Thiên Cực nhìn quanh một vòng, bốn phương tám hướng, hình như cũng là nhị vương so với mình càng vô tri rồi. Không đúng, nhị vương làm không tốt chính là Hồng Vũ người. Cái này cũng là rất phức tạp. Thiên Cực lại lần nữa nhìn về phía Nguyệt Linh. Đây là Hồng Vũ lão bà hắn, Khôn Vương hắn em dâu. Tính đến tính đi, chính mình bất lực nhất a. Thiên Cực lặng yên không một tiếng động lùi lại mấy bước. Không điên rồi, lại điên xuống. Chính mình làm không tốt không biết chết như thế nào. Một cái so với một cái nham hiểm. Làm không tốt vừa mới liên thủ người, quay đầu liền có thể đánh nổ ngươi. Nhìn, vừa mới Hồng Vũ, Phong, Lê Trử ba người vẫn là một nhóm. Chớp mắt này, rối loạn, mà đế trước cùng nhân tộc quan hệ bình thường. Còn truy sát quá Võ Vương bọn họ. Hiện tại được rồi, Phương Bình đến rồi để hắn ra tay. Hắn liền ra tay rồi. cái kia tự xưng cùng Phong Thiên một mạch một nhóm chú thần sứ. Trong chớp mắt tiêu diệt bá vương, này cùng nhân tộc là một nhóm, thiên cực còn đang lùi. Hắn cảm giác mình không tiếp tục chờ được nữa rồi, vừa mới chính mình liền hẳn là nhân cơ hội đi ra ngoài. Cũng không được, xông tới mấy cường giả, hắn vẫn đúng là không có cách nào đi ra ngoài. Hiện tại những người này, hình như đều không muốn đi ra ngoài. Hắn là thật muốn đi ra ngoài, đáng tiếc không ra được. Khắp nơi đều vắng lặng rồi, còn đánh hay không rồi? Đánh ai mới tốt? Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên lại nói, Khôn Vương, sao huyệt của ngươi bị Phong Thiên một mạch phá hủy? Ngươi môn hạ người chết gần hết rồi, đồng ý liên thủ với chúng ta sao? Ngoặc kép, Phong nở nụ cười, bật cười nói, Phương Bình, liền là muốn hãm hại ngươi vậy, hắn nói đều chưa nói xong. Phương Bình xì cười một tiếng, bỗng nhiên lấy ra một vật, tiện tay ném đi, sau một khắc, không trung xuất hiện hai người, Phong Vân đạo nhân cùng Địa Hình. Phong Vân đạo nhân hình như chỉ là một đạo trình tự. Than thở, giáo chủ, thần giáo đã diệt, Phong Thiên một mạch giết vào thần đình, chém giết Lôi Đình, Viêm Trích hộ pháp, tiêu diệt giáo chủ phân thân, mang đi thiên mộc, phá hủy thần đình, thuộc hạ cùng Địa Hình. Bây giờ chỉ có thể liên thủ còn chưa triệt để hủy diệt nhân tộc. Giáo chủ, Phong Thiên một mạch, nên giết. Giáo chủ nên vì thần giáo chư thần báo thù. Ngoặc kép, lực lượng tinh thần phân thân, trình tự hóa đồ vật. Bất quá xác thực là Phong Vân cùng Địa Hình. Phương Bình đã sớm nghĩ muốn đi vào, trước bị Phong Thiên một mạch bước hết cách rồi. Cũng đang suy nghĩ sau khi đi vào, gặp phải Khôn Vương làm sao bây giờ? Không có cách nào, vung nổi đi, vung cho ai? Đương nhiên là Phong Thiên một mạch. Này không, mới vừa vào đến liền gặp phải Khôn Vương. Khôn Vương nhưng là cau mày nói, bản vương phân thân chết vào thiên cẩu tay. Hắn cũng không phải không biết phân thân bị ai tiêu diệt rồi. Thiên cẩu cùng thạch phá làm ra. Phương Bình thật sự coi chính mình ngớ ngẩn sao? Phương Bình vô ngữ nói, thiên cẩu cùng thủ tuyền nhân khôi phục chính là Phong Thiên một mạch chủ hoạch, ngươi không biết sao? Ta đương nhiên biết ngươi phân thân bị ai tiêu diệt, ngày hôm đó mọi người đều nhìn thấy, là thiên cẩu cùng thủ tuyền nhân giết, nhưng bọn họ là Phong Thiên một mạch khôi phục. Khôn Vương hừ lạnh một tiếng, vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Phong càng là sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn về phía Phương Bình, đầy mặt không lành. Phương Bình chỉ không trung, Phong Vân cùng Địa Hình nói, nhưng không phải là ta nói, hai người này biết ta lần này muốn lưu vong nơi đây, muốn ta nhất định phải chuyển đạt đến, hiện tại quá rất gian khổ, bị thiên đình chư thánh truy sát. Khôn Vương, ta có thể thu mua không được hai vị này, không tài nguyên, không hoàng đạo công pháp, cũng không thực lực mạnh mẽ đi trấn áp bọn họ. So với ta, Phong Thiên một mạch mạnh hơn nhiều. Thật muốn trấn áp bọn họ cũng nên là bị Phong Thiên một mạch trấn áp rồi. Đương nhiên, trừ phi hai người bọn họ làm phản ngươi, ngươi có tin hay không theo ngươi rồi. Khôn Vương sắc mặt vẫn là khó coi. Đến cùng ai diệt thần giáo? Hắn biết phân thân bị thiên cẩu bọn họ tiêu diệt, nhưng cụ thể không biết. Hiện tại lại là Phong Thiên một mạch dính líu vào trong. Hắn đều cảm thấy có chút phức tạp rồi. Trước, hắn là hoài nghi nhân loại. Thiên cầu cùng Thương Miêu giao hảo. Thương Miêu ở nhân loại. Sở dĩ hắn cảm thấy là nhân loại làm ra. Nhưng hiện tại, Phong Vân cùng Địa Hình đứng ra. Nói là Phong Thiên một mạch làm ra. Hai người này là phản bội chính mình. Vẫn là nói thật chứ. Tình huống càng ngày càng phức tạp, Trấn Thiên Vương cùng Trương Đào đều nghi ngờ nhìn Phương Bình. Ta hai nếu không là nghe Điền Mục nói tới trải qua, khả năng thật muốn bị ngươi dao động, người này nói dối làm sao đều không trở mặt. Bất quá nói đi nói lại, Điền Mục nói Phong Vân cùng địa hình cùng nhân loại liên thủ. Hai người bọn họ ban đầu cũng bất ngờ, Khôn Vương hiện tại bị hồ đồ rồi, kia cũng bình thường, vừa là chính mình dưới trướng đại tướng nói, vừa là biết Thiên Cẩu diệt hắn phân thân, cụ thể không rõ ràng, này vẫn đúng là không tốt phán đoán thật giả. Ngay vào lúc này, Phương Bình lại nói, Nguyệt Linh Đế Tôn, cái này Hồng Vũ là giả, cũng không tính giả, hắn xem như là một loại đoạt xá, là rất nhiều vẫn là cường giả bản nguyên một cái hỗn hợp thể. Có lẽ có Hồng Vũ, nhưng không phải là toàn bộ, ta không biết người nghĩ như thế nào, ngược lại hiện tại Hồng Vũ, tuyệt đối không phải người tưởng tượng Hồng Vũ, còn có, hắn ngụy trang địa hoàng phân thân 3.000 năm. Đều không nói nhìn ngươi một mắt, ngươi nếu là còn cảm thấy hắn là Hồng Vũ, là ngươi đạo lữ, ngươi liền tiếp tục cùng hắn một nhóm được rồi. Bên ngoài, ngươi phụ hoàng môn Hạ Vũ vi thánh nhân, cùng ta đã đạt thành nhất trí. Chúng ta hợp tác với Vương Ốc Sơn rất vui vẻ. Vũ vi thánh nhân ở ta đi vào trước nói cho ta. Nếu là nhìn thấy ngươi, tận lực trông nom một, hai. Dù sao cũng là ngươi con gái của Bắc Hoàng, nàng không muốn nhìn thấy ngươi bị thương tổn. Nguyệt Linh sắc mặt biến đổi, đột nhiên nhìn về phía Hồng Vũ, âm thanh trầm giọng nói, hắn nói chính là thật sao? Ta là thật hay giả? Nguyệt Linh thê thảm nói, hơn 5.000 năm trước, Địa Hoàng Thần Triều thành lập một ngày kia, Địa Hoàng kiếm muốn bay về phía Địa Hoàng Thần Triều. Có thể vậy không phải Địa Hoàng triệu hoán, là người khác, mà Địa Hoàng kiếm, năm đó đã giao cho ngươi, ngươi tặng cho ta phòng thân. Địa Hoàng đã không cần Địa Hoàng kiếm, chỉ có ngươi, ngươi mới có thể triệu hoán Địa Hoàng kiếm. Nói cho ta, phải ngươi hay không? Ngoặc kép, ngươi thật là độc ác. Láng giềng 3.0005, ngươi chưa bao giờ từng đến nhìn ta một mắt. Ta ở Vương Ốc Sơn Đỉnh, đợi ngươi 3.000 năm, đợi được thần triều hủy diệt, ngươi cũng chưa từng đến nhìn ta một mắt. Vì sao? Thành Hoàng chính là bỏ qua tất cả sao? Ngươi đang sợ cái gì? Sợ ta vạch trần ngươi, nói cho tất cả mọi người, ngươi là Hồng Vũ, vì sao? Nguyệt Linh âm thanh thê thảm, hai mắt đỏ như máu. Ta không muốn tin tưởng. Ta tình nguyện tin tưởng Hồng Vũ đã sớm chết. Chết ở năm đó thiên giới rơi tan một trận chiến. Nguyệt Linh âm thanh thê oán. Hôm nay, ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng có phải là Hồng Vũ? Hồng Vũ sắc mặt biến ảo. Hồi lâu, chậm rãi nói, Hồng Vũ đã chết. Ngoặc kép, Nguyệt Linh huyết lệ nhỏ xuống. Ngươi, quả nhiên không còn là Hồng Vũ rồi. Nguyệt Linh thê cười. Nàng biết đến, nàng lừa chính mình 8.000 năm, nàng lừa gạt mình, Hồng Vũ chết rồi, chết ở trong tay người khác. Hơn 2.000 năm trước, Mạc Vấn Kiếm đến rồi Vương Ốc Sơn, nói cho hắn, hắn nhìn thấy Hồng Vũ, truyền thừa Hồng Vũ kiếm pháp. Nguyệt Linh cho rằng thần triều hủy diệt, hắn nên tìm đến mình rồi, nhưng mà, không có, vẫn không có. Nàng lại lừa gạt mình, hắn chết rồi, hoặc là không muốn liên lụy mình. Rốt cuộc đó là đại sự, nguy hiểm đại sự, nhưng hôm nay, hắn xuất hiện nhiều ngày, nhưng là vẫn tách ra chính mình, thậm chí nhiều lần lặp lại hắn đã không phải Hồng Vũ. Hồng Vũ thật chết rồi, thiên cực đều nhanh tan vỡ rồi, để ta đi thôi, đều muốn điên rồi. Nguyệt Linh tìm đạo lữ tìm 8.000 năm, hắn còn tưởng rằng Nguyệt Linh cái gì cũng không biết, nhưng hiện tại một bộ đã sớm biết Hồng Vũ là ai, là Địa Hoàng phân thân thái độ, để trong lòng hắn phát lạnh. Nữ nhân này thật giỏi nhịn, Địa Hoàng thần triều thành lập 3.000 năm, nàng lại đều chưa từng nói một câu, trước còn một bộ mọi người oan uổng Hồng Vũ thái độ. Bây giờ suy nghĩ một chút, nữ nhân này e sợ rõ ràng, so với ai khác đều rõ ràng tình huống. Thiên cực tiếp tục lùi, chỗ này không có cách nào đợi. Trước còn tưởng rằng Nguyệt Linh giống như hắn thê thảm, đáng thương, bây giờ suy nghĩ một chút, nữ nhân này biết đến có thể muốn so với hắn nhiều. Phụ hoàng, thiên cực trong lòng lại bắt đầu gọi phụ hoàng rồi. Hắn tưởng niệm năm đó phụ hoàng trên đời, không buồn không lo tháng ngày rồi. Không ai tính kế, ít nhất không ai dám tính kế chính mình. Mà hiện tại, từng bước kinh tâm a. Sau một khắc, thiên cực bỗng nhiên phá không mà chạy. Cái thứ nhất chạy trốn. Không ai đối phó hắn, nhưng hắn nhưng là chạy. Chạy nhanh chóng, không có cách nào đợi. Hắn chạy, mọi người một mặt mờ mịt. Không ai đối phó ngươi. Ngươi chạy cái gì? Cùng ngươi có quan hệ sao? Bên này, thiên cực chạy, Nguyệt Linh nhìn Hồng Vũ, thê thảm nở nụ cười, cũng là quay đầu rời đi. Càn Vương nhìn một chút mọi người, mặc không lên tiếng, lão phu cũng đi thôi. Xé rách hư không, trong chớp mắt biến mất. Thiên Khôi Thánh Nhân nhìn trái nhìn phải, một bầy gia hỏa ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi. Hắn cái này người cô đơn cũng không tập hợp này náo nhiệt rồi. Thiên Khôi chạy, Nhị Vương thấy bọn họ đều chạy, lúc này liếc mắt nhìn Hồng Vũ, gặp Hồng Vũ không mở miệng, hai người dừng lại một chút, cũng rất nhanh rút đi, không ở đây đợi rồi. Tình cảnh quạnh quẽ rất nhiều, Tốn Vương cùng Cấn Vương cũng cùng Càn Vương đồng thời chạy. Không biết có phải là ẩn thân hư không rồi. Khôn Vương, Hồng Vũ, Ma Đế, Lê Chử, Đấu Thiên cùng Phong, Chú Thần Sứ, Trấn Hải Sứ, cùng với nhân loại một phương. Giờ khắc này, liền còn lại nhiều người như vậy. Phương Bình liếm môi một cái, dục giả dục dịch, ta một phương này, thật nhiều người a. Ma Đế tính một cái, Chú Thần Sứ tuy rằng chỉ có một đạo phân thân ở. Có thể Phong không phải cũng là một đạo phân thân sao? Có thể hay không nhân cơ hội tiêu diệt mấy cái? Hắn còn đang suy nghĩ. Trấn Thiên Vương âm thanh ở trong đầu vang lên. Đừng tính kế rồi. Hiện tại thế cuộc phức tạp. Những tên đã đi kia. E sợ đều trong bóng tối cất giấu. Thật muốn hiện tại khai chiến. Làm không tốt bị người nhặt tiện nghi. Phương Bình có chút không cam tâm. Tiêu diệt Đấu Thiên, một người tàn phế Thiên Vương, cơ hội hiếm có. Trấn Thiên Vương không nói gì, vì sao đến ngươi trong miệng? Tiêu diệt Thiên Vương đơn giản như vậy. Đấu Thiên dù cho tàn, có thể cường giả Thiên Vương, sức khôi phục cực cường, thêm vào lực lượng tinh thần của Phong Tăng Trì, vẫn là Thiên Vương sức chiến đấu. Thật muốn giao thủ, một khi bị người bắt được cơ hội, chạy những thiên vương kia đều có khả năng đi ra kiếm lợi. Hiện tại còn không nhân cơ hội tránh một chút, miễn cho những người khác liên thủ. Đi thôi. Lúc này, Lão Trương cũng truyền âm một câu. Phương Bình đi vào, hắn hiện tại rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Vào lúc này chờ lâu, cũng dễ dàng gặp sự cố. Nhân tộc cũng không phải không kẻ địch, đâu đâu cũng có. Phương Bình dăm ba câu, làm đại gia hỏa hiện tại không tâm tư ôm đoàn một trận chiến. Có thể không đại biểu vẫn có thể như vậy. Phương Bình vẫn còn có chút không cam tâm. Hắn muốn giết chết Đấu Thiên lại đi. Nhưng hiện tại, đừng xem Phong bên này không ai hỗ trợ. Nhưng nhân tộc cùng Phong Thiên một mạch đối chiến. Những người khác chưa chắc sẽ ngồi yên không để ý đến. Không vội, cơ hội có chính là... Phương Bình tự mình an ủi một câu, nếu đi vào, ta liền không vội rồi. Từ từ đi, lần này không chơi chết mấy cái thiên vương, ta còn không ra ngoài rồi. Hắn cũng muốn hỏi một chút Lão Trương bọn họ gần nhất tình huống. Hiện tại một ít người địch ta không rõ, hắn cũng không biết quá nhiều tình huống. Vị thiên vương kia tốt dao động một điểm, hiện tại còn không tốt phán đoán. Chờ biết rồi tình huống cặn kẽ, lại đến cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Phương Bình truyền âm vài câu. Sau một khắc, Phương Bình đột nhiên chợt quát lên. Động thủ, Phương Bình, Trấn Thiên Vương, Lão Trương, Chú Thần Sứ, Ma Đế, năm người đồng loạt ra tay rồi. Đấu Thiên cùng Phong đều là đầy mặt phẫn nộ, bạo phát toàn bộ thực lực, không có chống đối, mà là xé rách không gian trốn chạy. Đáng chết, ngày hôm nay tiến vào thật không phải lúc, bọn họ mới vừa trốn chạy, rất thuận lợi, lúc này cảm giác không đúng lắm. Lực lượng tinh thần cảm ứng một phen. Thời khắc này, Lê Chử kém chút chửi má nó. Một tiếng vang ầm ầm, một chưởng đánh ra một đóa bảy cánh hoa sen, miệng phun máu tươi, bàn tay nổ tung, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Hắn vừa mới đều chuẩn bị chạy, này không nghĩ tới Phương Bình những người này muốn trước tiên đối phó Phong Thiên một mạch sao? Nào có biết quay đầu chính là đối phó chính mình, không có thiên lý rồi. Lê Chử xé rách hư không, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt biến mất. Bên kia, Trấn Hải Sứ mấy vị cũng là sắc mặt kịch biến, dồn dập phá không mà chạy. Mà ra xong tay mấy người cũng không truy sát. Lão Trương một mặt cảm khái nói, thú vị, bị người đuổi giết nhiều ngày như vậy, ngày hôm nay lại giết bọn họ chật vật mà chạy, rất thoải mái, ngày hôm nay rất thoải mái. Nhìn Lê Chử cái tên này, bình thường một bộ ta là người tốt, ai cũng không trêu chọc dáng vẻ, thực lực ta rất yếu, mọi người đừng đánh ta, nhưng hôm nay bị đánh bại lộ thực lực chân thật đi, phá bảy thực lực, cái tên này ẩn giấu có thể không cạn. Lão Trương cảm khái, đã chạy thiên cực mấy người, mỗi người trong lòng cuồng mắng, lại một cái âm hàng. Lê Chử phá bảy, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Trước Lê Chử có thể không biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy thực lực, mà trốn chạy Lê Chử, thổ huyết tâm đều có, trên thực tế còn đang thổ huyết, nhưng là phiền muộn không gì sánh được. Các ngươi không phải giết Phong Thiên một mạch sao? Bỗng nhiên ra tay với ta, này tính là gì? Không cần hỏi, Phương Bình tên khốn kia làm quyết định. Trương Đào cùng Trấn Thiên Vương, trước tâm thái đều là tạm thời không cùng hắn là địch. Rốt cuộc hắn không biểu lộ quá to lớn địch ý. Kết quả Phương Bình vừa tiến đến, những người này liên thủ đối phó hắn. Không phải Phương Bình còn có thể là ai? Bọn họ chạy, Phương Bình còn không bỏ qua. Hét lớn, Lê Chử, Phong Thiên một mạch, Hồng Vũ, mấy tên này là một nhóm. Bốn vị thiên vương, Lê Chử phá bảy đỉnh phong, Hồng Vũ phá tám, Phong cũng phá tám, Đấu Thiên phá sáu. Mọi người gặp phải cẩn thận một ít, tuyệt đối không nên cùng bọn họ tiếp cận. Đúng rồi, còn có Thiên Thực Thiên Mệnh hai vị này rác rưởi nhị vương, cũng là Hồng Vũ một nhóm, có thể chiến thiên vương. Mọi người cẩn thận, có tâm muốn liên thủ nhân tộc, có thể tới tìm chúng ta. Chúng ta liên thủ tiêu diệt bọn họ, bằng không, chư vị đều nguy hiểm. Phương Bình, Yêu Ngôn hoặc chúng, người nhân tộc mới là thế lực mạnh nhất, nhất định phải trở thành chư phương đối thủ. Phương Bình mắng to, Lê Chử, ta nhân tộc thực lực ở bề ngoài bày, mọi người đều biết, các ngươi thì sao? Ẩn giấu bao nhiêu thiên vương cùng thánh nhân? Ngoại giới khôi phục thánh nhân cùng thiên vương đều là người của các ngươi. Mọi người nghĩ kỹ, là trong bóng tối tiềm tàng đáng sợ, vẫn là tỏ rõ thực lực đáng sợ. Đừng tưởng rằng ta không rõ ràng, các ngươi vẫn cùng mấy vị sơ võ lãnh tụ có liên hệ. Người làm ta nhân tộc tình báo như vậy bế tắc, ngươi cho rằng ta là những kia đần độn giấu trong bóng tối tính kế lão cổ hủ, cái gì cũng không biết. Càn Vương, Trấn Hải Sứ những người này vẫn bế quan, tin tức bế tắc, ta có thể không bế tắc, theo ta trang yếu, đáng đời các ngươi những người này tính kế hơn vạn năm kẻ vô tích sự, này cũng không dám nhận, một đám rác rưởi. Phương Bình khiêu khích rất thoải mái, đã rời đi Càn Vương cùng Trấn Hải Sứ mấy người. đều là sắc mặt khó coi, bị người khinh bỉ rồi. Đây không tính là cái gì. Mọi người lớn tuổi, có thể nhẫn nại, có thể lê trừ bọn họ cùng Sơ Võ Chí Cường giả có liên hệ. Thật ra, nên gặp mặt liền giết hắn. Thời khắc này, lê trừ cũng là bất đắc dĩ. Ta sớm nói quá, gặp mặt liền giết, không ai nghe ta, nghe một chút, cái tên này nói hưu nói vượn, một điểm đều không chột ra. Then chốt, có một số việc kỳ thực là thật. Phương Bình tuy rằng nói hưu nói vượn, thật có chút sự cũng là chính hắn suy đoán lại không phạm pháp, đoán sai cũng không sao, tùy tiện nói một chút, nói không chắc hữu dụng đây. Hiện tại như thế một làm, còn ai dám dễ dàng cùng bọn họ tiếp cận, không thấy Thiên Khôi những người này đều cắt chạy tứ phương. Không dám cùng bọn họ một nhóm sao? P.S. 7.000 chữ chương tiết, liền hai canh, thức đêm canh ba ngày mai còn phải kéo dài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.